Chương 1731, không may thiên kim, 1. 3, mụ, đây là ta cho các ngươi chuyên môn cầu đến phù bình an, đi ra ngoài ở bên ngoài, nhất định phải đeo ở trên người. Đường quả đem hai cái phù bình an, tự mình treo ở một đôi trung niên nam nữ trên cổ, nghiêm túc căn dặn, nhất định phải đeo, không quản là làm cái gì, cũng không có thể lấy xuống. Trần Hiến cùng Triệu Văn hai người, sờ lên trên cổ treo cái gọi là phù bình an, có mấy phần không hiểu. Tiểu quả, cái này phù bình an, thật là tại trong chùa miếu mặt cầu sao ta nhìn bọn hắn cầu đến phù bình an, tựa như là hình tam giác, dùng giấy làm, mà không phải dạng này ngọc bài. Triệu Văn méo méo có chút lạnh buốt xúc cảm ngọc bài, ngươi nha đầu này, có chu tờ tiền tiêu vặt, không biết tô nở lờ y, có phải là xài tiền bậy bạ cho chúng ta mua đồ đường quả lắc đầu, cái này thật là phù bình an, ta phía trước tại chùa miếu đi chơi, giống như gặp phải một vị cao nhân. Đối phương nói hai cái này phù bình an, có thể phù hộ cha mẹ bình an, có biến nguy thành an công hiệu. Hơn nữa gần nhất ta nằm mơ, cu nở dê luôn luôn mộng thấy một chút không tốt, thà rằng tin là có, liền sẽ hai cái bảng hiệu lấy ra. Cha mẹ, các ngươi nhất định phải mang theo, không quản lu cờ na ho, cũng không có thể lấy xuống, nếu không ta muốn tức giận, mấy ngày cũng sẽ không để ý đến các ngươi. Trần Hiến cùng Triệu Văn nghe được đường quả thận trọng như thế việc bộ dáng, cũng nhịn không được cười. Hai người vội vàng trả lời đi, nhất định sẽ không lấy xuống, liền là tắm rửa thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không lấy. Cái này phù bình an là ngọc bài, lại dùng rất kiên cố dây thường treo, hẳn không có vấn đề. Nếu là mang lâu, bọn hắn đến lúc đó đổi lại một sợi dây thường, đây là nữ nhi bọn họ tâm ý, tự nhiên sẽ không cô phụ, hơn nữa ngọc bài còn rất đẹp. Thả trong quần áo, thả bên ngoài, cũng không tệ. Tiểu quả, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, còn có 2 tháng liền thi đa y ho cờ, tuy nói học tập khẩn trương, vậy cũng phải nghỉ ngơi tốt. Đến lúc đó bình thường phát huy, hết sức liền tốt. Trần Hiến nói, đường quả nhu thuận nhẹ gật đầu, lần nữa căn dặn một lần, để bọn hắn không quản bất cứ lúc nào, đều không cho phép đem phù bình an lấy xuống, mới vào nhà. Không biết nha đầu này gặp phải cái gì cao nhân, còn giống như hù dọa. Triệu Văn cười nói, Trần Hiến sờ lên trên cổ ngọc bài, tấm bảng này nhìn cũng không tệ lắm, tất nhiên tiểu quả đều nói, là cao nhân đưa, vậy chúng ta liền mang theo, không quản có tác dụng hay không, cũng làm cho nàng có khả năng yên tâm cái tâm. Ân, mang theo đi, ta liền không gỡ xuống đến. Trần Hiến cùng Triệu Văn, là đường quả cỗ thân thể này cha mẹ nuôi. Làm người rất tốt, thế nhưng là sẽ tại đường quả thi đa y ho cờ cùng ngày, bởi vì một chàng ngoại ý muốn chết. Vì lẽ đó, cái này mới có phía trên, đường quả cho hai phu phụ phù bình an. Lúc này, đường quả đã về đến phòng bên trong, ngay tại nhớ lại, cô thân thể này tương lai muốn tao ngộ các loại chuyện xui xẻo. Tại nguyên chủ rất nhỏ thời điểm, cha mẹ ruột mang theo nàng đi du ngoạn, không ngờ cái chỗ kia đột nhiên phát sinh sự cố, nàng cùng phụ mẫu còn có ca ca đều tẩu tán. Cuối cùng không biết đi theo ai lên xe, đi vào nơi này, gặp phải hảo tâm Trần Hiến cùng Triệu Văn phu phụ. Hai người kết hôn nhiều năm, cũng không có con cái, là Triệu Văn thân thể có vấn đề. Nhưng bọn hắn cũng không tính bởi vì hài tử vấn đề ly hôn, vừa vặn đường quả đến, đền bù bọn hắn tiếc nuối. Lúc kia nguyên chủ, rất nhỏ, không nhớ ra được chính mình nhà, chỉ biết mình danh tự. Hai phu phụ ngay từ đầu cu nở dê khắp nơi nghe ngóng, đáng tiếc nơi này khoảng cách nguyên chủ xuất sinh địa phương rất xa, tin tức rất lại phía sau. Nguyên chủ chỉ nhớ rõ danh tự, căn bản không thể nào tra được.